Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 11:11, Thiệu Bắc mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Chập nhìn vẻ mặt của Thiệu Đông, vội vàng nói, ta không ăn trộm. Trước đây đã nói rằng cô ấy có thể hướng dẫn một chút, và không thể để bọn nhỏ lạc lối. Cho đến bây giờ việc dẫn dắt còn có hạn, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tấm gương xấu. Ta lấy nó chủ yếu là do cha của con để lại cho Thiệu Trung, còn là tiền cho các con khám bệnh. Bà của con không đưa nó cho ta, cho nên ta mới lấy nó, nhưng đây không phải là ăn cắp. Đây là một tình huống đặc biệt đối với chúng ta, vì vậy con không được học theo, biết không? Thiệu Đông nhìn Mục Kinh Chập nóng lòng giải thích, đã biết, biết thì tốt, đây là trước đây cha con giữ lại cho con, xem như là cho các con sớm, lần này Thiệu Trung bởi vì không lấy thuốc, nên cũng không tiêu tốn bao nhiêu, còn lại đều ở chỗ này. Con có thể tự mình cất giữ, về sau còn có chỗ mà dùng. Thiệu Đông nhìn số tiền trong tay. Gì, cái này, đưa cho tôi. Mục Kinh Chập thản nhiên nói. Không phải, đây vốn là tiền của con. Việc Thiệu Trung đi khám bệnh là trường hợp đặc biệt. Sau đó cô cũng không muốn động tới. Đương nhiên phải đưa cho Thiệu Đông. Cô tin tưởng Thiệu Đông có thể giữ gìn kỹ. Còn để lại một ít tiền cho bọn nhỏ. Cũng coi như là có chút ít. Sau này rời đi. Nếu xảy ra chuyện gì thì bọn nhỏ sẽ không trắng tay, bị bắt đi nhặt ve chai. Đúng vậy, kiếp trước sau khi Thiệu Bắc bị hỏng tay, Thiệu Đông muốn đi khám bệnh cho cô bé, nhưng Triệu Lan lại không trả tiền, cuối cùng cậu buộc phải nhặt ve chai. Thế giới chỉ biết rằng Thiệu Đông là một ông trùm kinh doanh, nhưng không ai biết rằng cậu ta xuất thân là một người nhặt ve chai, dựa vào ve chai kiếm được món lời đầu tiên. Cầm tiền trong tay, Thiệu Đông nhất thời không biết nên nói cái gì. Chần chờ một chút mới cất đi, nói một tiếng cảm ơn. Không có gì, Mục Kinh Chập suy nghĩ một chút, lại nhấn mạnh. Thiệu Đông, nhớ kỹ, không được trộm vặt, trẻ trộm kim, già trộm vàng. Học thói trộm cắp sinh hư, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thiệu Đông, được, Mục Kinh Chập vội vàng đi nấu ăn, đang cảm thấy khát nước khi một cái bát được đưa ra trước mặt, trong bát có nước. Ngẩng đầu lên thấy Thiệu Nam khẽ mỉm cười. Uống nước, Mục Kinh Chập có chút sủng thụ nhược kinh nói. Cảm ơn, trên đường trở về, Mục Kinh Chập thấy gì đều lôi kéo Thiệu Trung nói một chút, miệng liên thuyên không dừng lại, cô luôn rất khát, uống xong còn muốn uống thêm. Mục Kinh Chập một ngụm uống hết sạch, Thiệu Nam lấy bát và hỏi một số câu hỏi về cách chữa bệnh của Thiệu Trung. Thiệu Nam cùng Thiệu Bắc là long phượng thai, dẫn đến cậu sở hữu ngũ quan rất thanh tú, có chút không phân biệt nam nữ. Cậu là bậc thầy học thuật quyền lực nhất trong số 5 đứa trẻ, một nhà lãnh đạo nghiên cứu khoa học trong tương lai, bề ngoài là một mọt sách, nhưng thực tế cậu là một người bụng dạ đen tối. Chính cậu đã chế ra một loại thuốc độc mãn tính không màu không mùi, thậm chí y học cũng không thể phát hiện ra, cho em gái báo thù, cuối cùng anh không bị ai nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Mục Kinh Chập nuốt nước miếng, trong bát nước kia. Có độc không màu, không mùi, mãn tính sao? Cô chỉ tồn tại đến đây là kết thúc à, không, nhất định không phải. Mục Kinh Chập lắc đầu, khoảng thời gian này cô không phải là kẻ ác độc. Mà Thiệu Nam vẫn còn là một đứa trẻ, không thể chế tạo ra loại độc dược đó, cô không cần phải tự dọa mình. Thiệu Nam từ phòng bếp đi ra, liền thấy Thiệu Bắc nghi hoặc nhìn cậu. Anh ba, anh mang nước cho gì làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cả Thiệu Đông và Thiệu Tây đều nhìn anh. Thiệu Nam cười nói, mấy ngày nay dì ấy nấu cơm cho chúng ta, may quần áo, đưa Thiệu Trung đi khám bệnh, bưng bát nước cho dì ấy là đúng, sau này nếu dì ấy cứ như vậy, ta sẽ rót cho dì ấy mỗi ngày, còn có thể đối với dì ấy mỉm cười. Đó là một thỏa thuận tốt, phải không? Thiệu Bắc nghiêng đầu, hình như cũng đúng, từ nay về sau em cũng rót cho dì ấy. Thiệu Nam cười vỗ vỗ đầu của cô bé, không cần, anh ba đi là được. Sẽ thật tuyệt nếu nó luôn như thế này. Đi thôi, Thiệu Kỳ Dương nói ngắn gọn với Mục Kinh Chập và Thiệu Bắc, cùng 4 đứa cháu trai lên đường. Mỗi năm trước mùa xuân cày cấy, theo phong tục của thôn Đại Đông, hàng năm sẽ có lễ cầu phúc, cầu mưa thuận gió hòa. Vào ngày này, trường học đóng cửa, chỉ có nam giới được tham gia, nữ giới không được đi. Cuối cùng, Mục Kinh Chập và Thiệu Bắc bị bỏ lại ở nhà. Thiệu Bắc có chút không vui, Mục Kinh Chập vẫy tay. Lại đây chải đầu, Mục Kinh Chập không quan tâm đến phong tục này, không được đi thì không đi, Cô không quan tâm, nhưng Thiệu Bắc thì có. Cô thay cho Thiệu Bắc thành một chiếc kẹp tóc mới. Lúc này con bé mới vui vẻ trở lại. Mấy ngày nay, Mục Kinh Chập đã thực hiện lời hứa. Ngày nào cũng chải tóc cho con bé thật đẹp. Con bé cũng không còn cự tuyệt cô nữa. Mục Kinh Chập vừa mới đi một chuyến lên huyện thành ngày hôm qua để giao hàng và nhận một đợt đơn hàng khác. Có vẻ như hiện tại công việc kinh doanh hoa cài đầu vẫn có thể tiếp tục, mặc dù số tiền không lớn nhưng vẫn có thể kiếm được một số chi phí sinh hoạt. Cô không thể luôn tập trung vào công việc kinh doanh này. Không, hôm qua đi ra ngoài cô đã nhìn thấy một cơ hội kinh doanh mới. Cô quyết định hỏi xem trong thôn có sản vật gì của miền núi, ở thôn Đại Đông và mấy chỗ kề bên có một số cây óc chó, không phải là óc chó chính thống, nhưng quả to, tròn trịa và ăn rất ngon. Tất cả những thứ này đều có thể bán được. Mục Kinh Chập định đi hỏi. Thiệu Bắc đang bận chơi với con búp bê nhỏ mà Mục Kinh Chập làm cho cô bé. Vậy Tiểu Bắc, ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung. Được ạ, Tiểu Bắc đã đồng ý rất tốt. Nhưng khi Mục Kinh Chập trở lại, cô bé lại không có ở nhà. Lại đi nơi nào? Lúc đầu, Mục Kinh Chập chỉ nghĩ cô bé chỉ đi đâu đó để chơi, hoặc vụng trộm đi cầu phúc. Tính cách của Tiểu Bắc là như vậy. Càng không cho xem lại càng muốn xem. Cô bé không thích bị đối xử khác biệt vì là con gái. Không thích bị đánh giá thấp. Cô bé giành vị trí đầu tiên trong kỳ thi, vượt qua tất cả đám con trai. Không ngờ, cầu phúc đã hết. Thiệu Kỳ Dương đưa Thiệu Đông và bọn nhỏ trở về, nhưng không cùng Thiệu Bắc ở cùng nhau. Tiểu Bắc không đi tìm mọi người sao? Không có, con bé đi tìm chúng ta. Thiệu Kỳ Dương bây giờ có cảm giác phức tạp với Mục Kinh Chập. Cô đã thay đổi hoàn toàn, khi cô quay lại, cô lịch sự nhưng lại rất xa cách, như thể trước đây cô cố gắng hết sức đeo bám chỉ là sự tưởng tượng của anh. Thấy trong nhà càng ngày càng sạch sẽ tươm tất, năm đứa nhỏ đều được cô chăm sóc chu đáo, càng ngày càng giống người một nhà, kế hoạch đuổi Mục Kinh Chập về nhà mẹ đẻ của anh chỉ có thể thất bại lần nữa. Ta tưởng con bé tìm mọi người, Mục Kinh Chập không nhận thấy sự phức tạp trong mắt Thiệu Kỳ Dương, cau mày. Có lẽ nó đang tìm một người bạn khác, tôi sẽ tìm con bé. Không nghĩ tới đi tìm liền tìm đến tận tối, Mục Kinh Chập đã tìm kiếm khắp thôn, nhưng không thể tìm thấy Thiệu Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé đã biến mất, Mục Kinh Chập đi hỏi Triệu Lan và những người khác ở bên cạnh. Mẹ chồng, mẹ có thấy Tiểu Bắc không? Đám người Triệu Lan vừa mới ăn cơm xong, đang ngồi tán gẫu, đã sớm nghe thấy đám người Mục Kinh Chập tìm Tiểu Bắc, nên nhướng mi. Ta không thấy nó, vậy lần cuối cùng mẹ nhìn thấy con bé là khi nào? Lúc trời sáng, Triệu Lan ánh mắt âm trầm nhìn Mục Kinh Chập, người ngay cả một đứa trẻ đều chăm không tốt, nghĩ gì đến việc có con. Mục Kinh Chập không có thời gian để tranh luận với bà ta, vì vậy cô quay người và rời đi. Triệu Lan cũng không có dừng lại, trên mặt lộ ra một tia sát khí. Mẹ kế chính là mẹ kế, nhìn xem, mấy mấy ngày cô ta liền lộ ra bản chất. Có lẽ vì bị đánh mà Tiểu Bắc đã trốn ở đâu đó. Thiệu Nam, người đang theo sau Mục Kinh Chập, hơi khựng lại. Cách chương.